Bất Hủ Thần Vương, chương 297, nhiệm vụ thăng cấp, Thương Khung bắt tay vào làm. Gocchuyenaudio.com, có liên quan đến vụ án phân đà này. Tổng cộng có 5 cái, mà tất cả đều là phân đà biên cảnh của Thiên Các. Trong đó 3 cái là Thiên Cương cấp phân đà, 2 cái là Địa Sát cấp phân đà. Trong đó cường thế nhất, tự nhiên là Thiên Cương phân đà. Thiên Cương phân đà, ở trong 108 phân đà của Thiên Các, bài danh trước 3, uy danh hiển hách, Thiên Cương phân đà đà chủ, địa vị hiển hách, thậm chí không thua lão tổ của Thiên Các thập điện. Thiên Các 108 phân đà bài danh trước 3, đều là siêu cấp đại phân đà, quyền thế ngút trời, phân đà bình thường, 10 cái cộng lại cũng không bằng bọn hắn, cho nên, phân đà trước top 3. Địa vị không thua kém gì cung điện lão tổ, mà những đà chủ phân đà trước 10, địa vị cũng tương đương với trưởng lão thập điện, đà chủ phân đà từ 10 đến 20, địa vị có thể so với cung phụng của thập điện, từ 20 đến 36, địa vị chỉ kém hơn cung phụng một ít, như thiên xảo phân đà Yến Thương Lan, bài danh 36, ở trong thiên cương cấp phân đà, là bài danh cuối cùng. Mà Thiên Vi phân đà đà chủ Sử Thiên Hoán, bài danh 23, địa vị cơ hồ có thể cùng cung phụng bình thường đánh đồng. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung là cung phụng, lại là đại đạo cấp truyền nhân, cho nên, địa vị của hắn so với trưởng lão còn cao hơn. Nhậm Thương Khung nghiên cứu tư liệu, trong nội tâm thầm nghĩ Thiên Cương phân đà, thế lực khổng lồ, trưởng quản 20 vạn lãnh thổ, quyền lực ngút trời. Cùng lão tổ của Thiên Các ngang hàng, khó trách dám làm càn như thế. Bách Thảo Đường cung phụng đi điều tra, có thể điều tra ra được mới là lạ. Ngoại trừ Thiên Cương phân đà, còn có Thiên Mãnh phân đà, Thiên Thương phân đà, đều là nhất đẳng phân đà. Ba phân đà này tác quái, cung điện bình thường của Thiên Các muốn trấn áp, quả thật rất khó. Thiên Mãnh phân đà cũng là phân đà trước 10, Thiên Thương phân đà bài danh 14. Cũng là đại phân đà. Đúng rồi, hình như Lăng Vân đến từ Thiên Mãnh phân đà, mà Thứ Cốt, tựa hồ đến từ Thiên Thương phân đà. Nhậm Thương Khung rất nhanh đã tìm ra được tư liệu gia tộc của hai người này. Còn hai phân đà khác, tất nhiên là phân đà địa sát cấp. Nhậm Thương Khung nhìn tư liệu một chút, trong nội tâm đã có phán đoán, hai phân đà địa sát cấp này. Chỉ là phụ gia, không gây ra được sóng to gió lớn gì. Nhưng mà, những tiểu phân đà này, nếu như lợi dụng tốt, chưa hẳn không có điểm đột phá. Nhiệm vụ này, đối với Nhậm Thương Khung mà nói, lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Ngoại trừ 30 vạn điểm cống hiến ra, bản thân nhiệm vụ này, lại là một điểm mấu chốt để phá bỏ cục diện vi diệu hiện tại. Thế cục của Thiên Các, giống như một mặt tường kín không kẽ hở, thì nhiệm vụ này... Có lẽ là một lỗ hổng trên bức tường đó. Nhậm Thương Khung đem nhiệm vụ này suy diễn thoáng một phát. Trong nội tâm đã có tính toán sơ bộ. Trực tiếp tìm Minh Hoa Đà. Cười nói, Hoa Đà lão ca. Nhiệm vụ này, rõ ràng là quan hệ đến cả lợi ích của Thiên Các tổng bộ. Vì cái gì đến nay vẫn là nhiệm vụ của Bách Thảo Đường. Không bay lên thành nhiệm vụ cấp tông môn. Nhiệm vụ cấp cung điện cùng nhiệm vụ cấp tông môn là không đồng dạng. Nhiệm vụ cấp cung điện thì chỉ có người của cung điện đó đi thực thi. Thu được điểm cống hiến cũng chỉ là điểm cống hiến của cung điện đó. Một khi phát triển thành nhiệm vụ cấp tông môn, thì không giống với lúc trước, tất cả đệ tử trong Thiên Các thập điện đều có thể tham dự. Điểm cống hiến đạt được cũng không khác gì nhau. Trong chuyện này có quan hệ trọng đại. Nếu như nhiệm vụ này là nhiệm vụ của Bách Thảo Đường, những cung điện khác tự nhiên không rảnh đi để ý, dù có hoàn thành, cũng không thể chuyển hóa thành điểm cống hiến của cung điện mình. Vì thế đệ tử của những điện khác mới thiếu tích cực. Minh Hoa Đà thở dài, vấn đề này, cũng đã được nói lên rất nhiều lần, nhưng kéo dài không quyết, Thương Khung lão đệ, ngươi lần này đi, thật nói, có mấy thành nắm chắc. Nhậm Thương Khung nghĩ nghĩ, năm thành, nếu như thuận lợi, 8-9 thành cũng có thể tốt, có 5 thành hy vọng, ta sẽ đi tới chỗ 3 vị lão tổ năn nỉ, để bọn hắn thông báo cho 9 điện khác, Thăng cấp nhiệm vụ này thành nhiệm vụ cấp tông môn, phải có hơn một nửa lão tổ thập điện đồng ý, mới có thể thăng cấp nhiệm vụ, Hoa Đà lão ca. Huynh có thể nói cho ba vị lão tổ vấn đề này. Nói, vấn đề này không giải quyết được, về sau những phân đà khác nhau nhau noi theo, đều cắt xén linh dược tổng bộ, cứ thế mãi. Bách Thảo Đường chỉ có thể cắt xén linh dược của những cung điện khác để ứng đối với cục diện này, này Minh Hoa Đà chán đổ mồ hôi lạnh. Đây hình như có chút quá mức, uy hiếp những cung điện khác, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt, ha ha. Lúc phi thường phải có quyết định phi thường, những cung điện này, không động đến ích lợi của bọn hắn sẽ để bụng mới lạ, chỉ cần động đến thịt của bọn hắn mới có thể đau nhức. Minh Hoa Đà vỗ bàn, đúng là đạo lý này. Tốt, ta đi nói cho Tần lão tổ. Ha ha, xem ra có đôi khi, thực sự nên trước tiểu nhân, sau quân tử, Bách Thảo Đường cho tới nay. Cứ giảng quy củ, nói nguyên tắc, nếu sớm cường thế, bá đạo một chút, việc này còn có thể kéo lâu như vậy sao? Minh Hoa Đà đi tìm Tần lão tổ nói rõ. Tần lão tổ vốn là sững sờ, lập tức hỏi rõ ràng chân tướng. Nghe nói Nhậm Thương Khung là chân kiếm đạo truyền nhân muốn điều tra chuyện này. Thì vui mừng hớn hở, lập tức đi tìm hai lão tổ khác phân trần. Chuyện này một mực làm ba vị lão tổ của Bách Thảo Đường đau đầu. Nghe nói có người xung phong nhận việc, lập tức triệu tập chín điện khác, yêu cầu đem nhiệm vụ này thăng cấp thành nhiệm vụ cấp tông môn. Hơn nữa, còn đem ý kiến của Nhậm Thương Khung tại chỗ quẳng xuống. Biện pháp này thật đúng là rất có tác dụng, chứng kiến tam đại lão tổ của Bách Thảo Đường đỏ mắt. Các lão tổ khác đều cảm thấy, nếu như lần này không thăng cấp nhiệm vụ kia, chỉ sợ thời điểm phân phối linh dược, Bách Thảo Đường sẽ cắt xén thật sự. Dù sao, Bách Thảo Đường nắm giữ linh dược, bọn hắn muốn kiếm cơ cắt xén, những cung điện kia thật đúng là không có cách nào, lập tức tiến hành biểu quyết. Thiên các thập điện ngoại trừ có hai điện phản đối ra, thì có tám người đồng ý thăng cấp nhiệm vụ này, điểm cống hiến ban thưởng, như cũ là 30 vạn, chỉ có điều không còn là điểm cống hiến của riêng Bách Thảo Đường nữa. Các đệ tử của thập điện, ai cũng có thể tham dự nhiệm vụ này, đạt được điểm cống hiến ban thưởng. Đương nhiên, lão tổ của Bách Thảo Đường cũng có chỗ giữ lại, bọn hắn chỉ nói thăng cấp nhiệm vụ. Lại không có nói có người chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù sao, việc này rất trọng đại, tam đại lão tổ không muốn lộ ra ngoài. Nhiệm vụ này rất rõ ràng, là có người cố ý làm chuyện xấu. Nếu như hiện tại lộ ra, khẳng định sẽ có người mật báo. Cho nên, thực thi nhiệm vụ này, phải giữ bí mật. Sau khi nhiệm vụ thăng cấp, Minh Hoa Đà đem tin tức tốt này truyền đạt cho Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung đại hỉ, cười nói, tốt, như vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lập tức viết mấy phong thư, một tới Thiên Xu Đường, một tới Thần Chiến Điện, Thiên Xu Đường Lăng Vân, Thần Chiến Điện Thư Cốt. Sau khi nhận được triệu hoán của Nhậm Thương Khung, đều bí mật đi tới Linh Nhãn Phong, cùng Nhậm Thương Khung tụ hợp. Hai người này, phân biệt đến từ Thiên Mãnh Phân Đà cùng Thiên Thương Phân Đà. Lần này điều tra. Hai đại phân đà kia là chủ mưu, nếu như có người bên trong làm nội ứng, vậy là tốt nhất. Một phong thư khác, lại đưa đến Vạn Lý Đường, triệu hoán Thôi Hàng đến đây. Thôi Hàng là người của Vạn Lý Đường, Vạn Lý Đường phụ trách công việc của các đại phân đà. Có tầng thân phận này, khi làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lăng Vân, Thư Cốt, Thôi Hàng, Chu Vân, Mục Thiên Cơ, năm người này. Là chủ lực để Nhậm Thương Khung thực thi nhiệm vụ này. Về phần Nhậm Thanh Vân, Nhậm Thương Khung thuần túy là mang hắn đi rèn luyện một chút. Gia tộc đời thứ ba, ca ca Nhậm Tinh Hà đối với sự nghiệp gia tộc không có hứng thú. Nên Nhậm Thanh Vân phải bắt đầu bồi dưỡng, chư vị. Nhiệm vụ lần này, là bí mật hành động, vì không muốn hấp dẫn tai mắt người khác, bảy người chúng ta, phải từng nhóm xuất phát. Lăng Vân, Thư Cốt, Thôi Hàng, các ngươi lấy cớ gì đó, từng người ly khai khỏi Thiên Các, ta, mang Chu Vân, Mục Thiên Cơ cùng Nhậm Thanh Vân, xuất phát trước, các ngươi ba người, trong 3 tháng, phải đến Thiên Thương Phân Đà Vân Tụ Thành, Vân Tụ Thành. Lăng Vân, thứ cốt cùng Thôi Hàng nhớ kỹ địa danh, nhao nhao gật đầu, vâng, nhiệm vụ lần này, không phải chuyện đùa, tổng điểm cống hiến có 30 vạn, có thể chuyển hóa thành điểm cống hiến của các cung điện. Ta chỉ cần 6 vạn điểm cống hiến, có thể tấn chức trưởng lão. Số điểm còn lại, ta sẽ phân phối cho các ngươi, cũng chia cho những người không tham gia một ít hát. Lăng Vân, thứ cốt cùng Thôi Hàng đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn phát triển ở cung điện mình, đều biết điểm cống hiến trọng yếu đến cỡ nào. Thân phận hôm nay của bọn hắn, tuy không tính là thấp, nhưng dù sao cũng là nhân vật mới nhập môn. Không có tư lịch, dựa vào thiên phú, điểm cống hiến xa xa không đủ. 30 vạn điểm cống hiến, quả thực là đủ dọa người. Cho dù ngũ thiên vương cùng ngũ hổ toàn bộ tham dự, cũng có thể nhận được rất nhiều hát. Số điểm này đến tay, đủ cam đoan đạt được danh hiệu cung phụng. Nghĩ tới đây, ý chí chiến đấu của cả đám đều bay lên cao. Nhậm Thương Khung đem sự tình của Linh Nhãn Phong an bài một chút. Bảo Trịnh Thanh Tổng phụ trách chiếu cố linh dược, mà Tiểu Kỳ, thì đem nàng đưa đến Bắc Môn Phủ, cùng mẫu thân thu vận hàn huyên, đồng thời tĩnh tâm học tập cơ sở thiên. Thiên phú linh dược của Tiểu Kỳ rất cao, điều này cũng làm cho Nhậm Thương Khung hết sức vui mừng. Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, Nhậm Thương Khung mang theo nhóm đầu tiên, lặng yên ly khai khỏi Thiên Các Tổng Bộ, hướng Thiên Thương Phân Đà bay đi. Thiên Thương Phân Đà ở cực Nam Chi Địa, cùng Thiên Các Tổng Bộ là Nam Bắc Thương Vọng, cũng chính bởi vì trời cao hoàng đế xa, nên những phân đà biên cảnh này, luôn rất khó quản lý. Phía Nam của Thiên Thương Phân Đà, là Man Hoang Chi Địa trong truyền thuyết, ước chừng phi hành hơn 10 ngày. Sáng bay tối nghỉ, chưa hết ngày thứ 11 đã tới được Vân Tụ Thành. Vân Tụ Thành là trụ sở của Thiên Thương Phân Đà, ở chỗ này. Võ giả Nam Lai Bắc Vãng, mạo hiểm giả, người tam giáo cửu lưu nhiều vô cùng, ngay cả những bộ lạc của Man Hoang Chi Địa, cũng thường xuyên đến Vân Tụ Thành tiến hành một ít giao dịch. Chính bởi vì nơi này hết sức phức tạp, cho nên trở thành địa phương mà Nhậm Thương Khung chọn lựa đầu tiên, lão đại. Bước đầu tiên của chúng ta, có phải đi bái phỏng Vân Tụ Thành thành chủ hay không? Chu Vân mấy ngày này đi đến chỗ nào cũng được mọi người tung hứng. Nên trong nội tâm quả thực có chút bành trướng, Chu Vân. Nhiệm vụ lần này, phải giữ bí mật, chúng ta trước tiên ở dân gian tìm hiểu, quan sát linh địa, linh điền các nơi một chút, xem bọn hắn thu hoạch linh dược như thế nào. Phải chăng hiện tượng linh dược bị mất trộm là sự thật? Nhậm Thương Khung cân nhắc vô cùng chu đáo, nếu như nói mất trộm. Thì địa phương gần biên cảnh như thế này, hẳn là mất trộm nghiêm trọng nhất, nếu như Vân Tụ Thành không có hiện tượng mất trộm, vậy thì cơ bản có thể xác định, cái gọi là mất trộm, chỉ là lời nói láo. Cách chương.